Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, cõng nồi hiệp lăng huy vũ. Tần Kiêu dưới chân bàn cờ hiển hiện, dịch thiên bộ phát động, dựa theo động tác của hắn, súng này tuyệt đối sẽ không đánh vào trên người mình. Thế nhưng là rất nhanh, Tần Kiêu lại phát hiện chính mình 10 phần sai. Bởi vì nam tử kia trong tay súng ống phát ra tới lại không phải đạn, mà là ngân sắc quang mang, phản thời không bài xích súng. Tần Kiêu trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, đây là hàng cấm, bởi vì phế tinh vết nứt đông đảo, có không gian ổn định trang bị bình định vết nứt, còn có một loại trang bị có thể đem dị thú mạnh mẽ bài xích đến cái khác không gian đi. Nhưng là rất nhanh mọi người liền phát hiện, loại này phản thời không bài xích súng tác dụng, nguy hại rất lớn, này lại gia tốc không gian sụp đổ, với lại đối với bất luận cái gì cường giả cũng áp dụng. Một khi một chút tội phạm tổ chức đạt được loại vũ khí này, dùng để đối phó liên minh cao tầng, chẳng phải là không người nào có thể chống lại, cho nên loại này vi phạm lệnh cấm vật phẩm là không nên xuất hiện ở nơi này. Không nghĩ tới, hiện tại Tần Kiêu thế mà gặp, ngân sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ cơ hồ 20 mét. Sau một khắc, trong này Tần Kiêu, Lăng Huy Vũ, còn có trước đó cách bọn họ không xa hai cái học sinh trung học, tất cả đều cảm nhận được chấn động, bốn bề cảnh sắc bắt đầu biến hóa, trên đỉnh đầu ánh nắng biến mất không thấy gì nữa. Bị đen kịt một màu bao phủ, vết nứt hiển hiện, không gian chuyển vị, Tần Kiêu đã không phải là lần thứ nhất cảm nhận được tình huống như vậy. Nhưng là lại trải qua một lần, nhưng vẫn là rung động, mà đổi thành bên ngoài một bên hai thiếu nữ. Hiển nhiên tuyệt đối không nghĩ tới phát sinh tình huống như vậy. Lập tức hét dầm lên, đừng nhúc nhích, Tần Kiêu mấy bước nhảy tới. Đem hai cái tiểu nữ hài ngăn chặn, nếu như bọn hắn tại thời không biến hóa ở trong xông vào vết nứt bên trong, sẽ trực tiếp bị xoắn nát. Vì an toàn của bọn hắn, Tần Kiêu chỉ có thể ôm lấy hai đứa bé. Chấn động chỉ kéo dài mấy chục giây, liền dần dần khôi phục lại. Tần Kiêu vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện bọn hắn thế mà tại một tòa phòng ốc bên trong. Ngừng sao? Tần Kiêu trong ngực tiểu nữ hài run rẩy thanh âm nói ra. Sau đó nhìn quanh chung quanh, phát hiện cảnh sắc biến hóa về sau. Con mắt trừng lớn, tràn đầy e ngại. Tiểu Mỹ, chúng ta giống như xuyên qua thời không? Một cô gái khác từ Tần Kiêu cánh tay ở trong tránh ra. Ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt cũng trắng bạch. Là, vết nứt không gian. Phế tinh bên trong, loại này tuyên truyền giáo dục cơ hồ dung nhập sinh hoạt bên trong. Liền như là ngàn năm trước đó, các đại nhân sẽ nói cho bọn nhỏ, ban đêm muốn về nhà nếu không sẽ phát sinh nguy hiểm, loại này không thể bình thường hơn được sự tình. Chỉ là loại chuyện này, phát sinh tỷ lệ lại rất nhỏ rất nhỏ. Hai cái này nữ hài, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành trong đó một thành viên. Các ngươi không có sao chứ? Lăng Huy Vũ cũng đi tới, đồng thời hùng hùng hổ hổ nói, dựa vào, lão tử lần này lại trêu chọc người nào? Thế mà phản thời không bài xích súng đối ta. Tần Kiêu lần này không có đậu đen rau muống Lăng Huy Vũ, bởi vì hắn biết, lần này người kia rất có thể đối với mình tới. Lăng Huy Vũ là bị hắn liên lụy. Đương nhiên, Tần Kiêu chưa hề nói, Lăng Huy Vũ liền đã tự động cõng nồi. Ngay lúc này, Tần Kiêu cảm thấy cánh tay lại bị nắm ở. Trước đó cái thứ hai mở miệng nói chuyện tiểu nữ sinh, chăm chú nhìn Tần Kiêu, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi. Đại ca ca, ngươi có thể hay không bảo hộ chúng ta? Không, đừng bỏ lại chúng ta, được không? Vết nứt không gian 10 phần nguy hiểm, với lại có thể gây nên vết nứt không gian tràng cảnh, cũng tuyệt đối không là im lặng để ngươi đi ra phạm vi trở về. mà là bởi vì có xung túc nguyên khí ba động, có đáng sợ uy hiếp, mới có thể gây nên không gian chấn động, cho dù là bọn họ là phản thời không bài xích súng mở ra vết nứt, cũng rất khả năng càng thêm nguy hiểm. Lúc này đối mặt một cái nhỏ lorry thỉnh cầu, Tần Kiêu không đợi nói chuyện, Lăng Huy Vũ lại không chút do dự nói ra. Yên tâm, chúng ta cùng đi, tự nhiên cùng đi, cũng là ta làm liên lụy các ngươi. Các loại sau khi ra ngoài, ca ca mời các ngươi ăn tiệc. Tần Kiêu, ta không muốn ăn ngươi mời. Đương nhiên, đối với bảo hộ hai tiểu hài tử, Tần Kiêu tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hai đứa bé này, nói đến vẫn là bị bọn hắn liên lụy đây này. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu cũng chấp nhận. Các ngươi hai cái kêu cái gì? Bốn người lẫn nhau giới thiệu một chút. Tần Kiêu bên trái tóc ngắn tiểu nữ hài, cũng là mở miệng để Tần Kiêu không cần vứt xuống các nàng gọi là Trần An Mỹ. Có thể trực tiếp gọi nhũ danh tiểu Mỹ, chỉ có 12 tuổi, bên trên sơ trung năm nhất. Bất quá nàng hiển nhiên tâm trí cùng thành thục, cũng càng thêm trầm ổn một chút. Tuổi nhỏ nhưng là gặp chuyện bất loạn, càng là biết xem kỹ vừa phải, bắt lấy Tần Kiêu cái này cây cỏ cứu mạng, mà đổi thành bên ngoài một cái hai đuôi ngựa tiểu nữ hài gọi là Trương Linh Linh, thì lộ ra càng bối rối một chút, nhưng là tuổi còn nhỏ gặp được chuyện như vậy cũng rất bình thường. Cũng không biết bọn hắn hiện tại ở vào lúc nào không vết nứt bên trong. Nếu như vẫn là trước đó zombie, chỉ sợ hai cái này tiểu nữ hài lại chấn định, cũng sẽ dọa khóc a. Ngay tại Tần Kiêu nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên nghe được quảng bá thanh âm. Tất cả người sống sót chú ý, tất cả người sống sót chú ý, xin mau sớm đuổi theo đại bộ đội, còn có 2 giờ sẽ tiến hành thanh lý kế hoạch, đạn đạo đem không khác biệt oanh tạc thành thị, mời mọi người rút khỏi ngũ hoàn phạm vi bên trong. Tất cả người sống sót chú ý. Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không khác biệt oanh tạc, đây là cái gì? Lăng Huy Vũ không phải phế tinh người, chỉ là giao lưu sinh mà thôi. Thế nhưng là Tần Kiêu lại là bổ sung qua lịch sử tri thức. Nhưng là không đợi Tần Kiêu nói chuyện, Trần An Mỹ liền thấp giọng nói ra. Huy Vũ ca, là 2X1855 tháng 15 ngày càng lớn hủy diệt thời đại mở ra thời gian. Lăng Huy Vũ sững sờ, nhìn về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu thừa dịp mặt gật đầu, là căn cứ lịch sử ghi chép, phóng thích nguyên khí về sau, vết nứt không gian dẫn xuất vô số dị thú, nhưng là càng chí mạng là zombie theo nguyên khí mà tiến hóa, dựa theo loại tốc độ này, nhân loại sẽ nhanh chóng diệt tuyệt. Hơn nữa lúc ấy các đại quốc gia người lãnh đạo cũng dần dần không khống chế được tình hình, cuối cùng làm ra thanh lý kế hoạch. Cho nên kế hoạch này xuất hiện về sau, đại hủy diệt thời đại mới tính chính thức mở ra. Bởi vì oanh tạc qua đi, không biết bao nhiêu người sống sót mai táng tại phế tích bên trong, chỉ có 1/10 người trốn thoát. Cho nên bởi vì cái này thanh lý kế hoạch mới đưa đến một ngày này, được xưng là đại hủy diệt thời đại. Xem ra lần này chúng ta lại muốn chạy trốn chạy, Lăng Huy Vũ nói ra. Bất quá đây cũng là một tin tức tốt, liền là tối thiểu có người cùng chúng ta cùng một chỗ trốn. Tần Kiêu cũng gật đầu, đây cũng là tin tức tốt a. Tần Kiêu gật đầu nói. Lăng Huy Vũ đột nhiên nở nụ cười, nói ra, lần trước ta sau khi trở về, còn mua mấy bộ y phục tác chiến, cho ngươi một bộ mặc vào, các ngươi hai cái còn không có thức tỉnh nguyên lực, bất quá ta mua áo chống đạn, có lẽ có thể xuyên một cái. Lăng Huy Vũ mở ra không gian, lấy ra y phục tác chiến đến, bất quá Tần Kiêu cũng không có tiếp nhận, nói ra. Ta cũng có. Tần Kiêu mở ra không gian, lấy ra y phục tác chiến, còn có phần thiên đao đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,